Hai hạng người dễ tương ưng với đạo. Pháp môn tịnh độ tuy nói là pháp dễ tu, dễ chứng, thật ra chỉ có hai hạng người tu được thật sự lợi ích, kết quả chỉ một đời là được giải thoát. Một là bậc đại thông gia, chị này xem kinh liễu ngộ đạo màu, cử chân, cất bước không lìa đạo, danh hiệu Phật A-di-đà như khắc trong tâm, rõ sinh tử là việc lớn. Chí quyết một đời này phải làm cho xong, không đợi qua đời khác mới được độ thoát. Người như vậy chắc chắn được giải thoát. Hai là các ông già bà cả, có cuộc sống giản dị, suốt ngày ăn cháo niệm Phật, tính tâm thành tựu, lão thật niệm Phật, nên cũng có được kết quả tốt trong sự tu hành. Hai hạng người trên dễ tương ưng với đạo. Còn hạng thứ ba, những người như chúng ta đây, tham công lắm việc, ôm đồm đủ thứ, tâm nghĩ tưởng khó dừng, cùng Phật khó được tương ưng, xếp vào hạng người rắc rối. Nếu không kịp nghĩ lại để dứt các tạp duyên, ắt có phần trong sinh tử, tiếp tục làm khách phong trần. Giảng sinh cực lạc như việc di dân. Chết là một sự thay đổi thân thể, bỏ thân này lấy thân khác, nào có phải ngàn thu vĩnh biệt mất hẳn đâu. Để cho kẻ ở người đi phải ngàn sầu muôn thảm, hoang mang đau buồn. Tự tánh của chúng ta bất sinh bất diệt, làm gì có sự chết hẳn. Người tu tịnh độ, nếu tịnh nghiệp được thành tựu, chết cũng như việc di dân đi từ Việt Nam sang Mỹ quốc. Trong đó có một sự thay đổi thân phận, sẽ nhập quốc tịch Mỹ để làm người Mỹ gốc Á Châu. Nay người ở cõi ta bà sinh về cực lạc, được cái lợi đệ nhất là chỉ một đời thành Phật, chứng quả Bồ Đề, cắt đứt dòng sinh tử. Bỏ chân theo vọng. Tâm tánh của hành giả rạng ngời chiếu sáng, thông qua thân tánh ấy khởi ra các thấy biết, gọi là cái động của tánh giác. Nên trong lúc thấy nghe mà vẫn giữ được trạng thái trong sáng hồn nhiên, đó là con đường trở về diệu tâm, sống với cái hằng sáng của mỗi người. Còn trong lúc thấy nghe mà tâm thức dao động, chấp trước, lìa diệu tâm, đi sâu vào luân hồi. Người an trú vào tánh giác, sống bình an trong hiện tại và bình an lâu dài, đây là món quà vô giá dành cho những ai biết trở về nguồn sống tâm linh trong sáng của chính mình. Người chấp ngã, sống với tham, sân, si, bị đau khổ dài dài trong hiện tại và tương lai, như kẻ đánh mất ngọc báu. Trong quyển Người sáng mắt có mẫu chuyện viết: một em bé con nhà giàu, cha mẹ thương cưng, mua cho một chai sữa đặc biệt giá 200 đô la. Một hôm em đút tay vào bình sữa, không lấy ra được, khóc thét lên. Cha mẹ giúp em lấy tay ra vẫn không được, cuối cùng phải đập bình sữa để cứu tay em bé, cũng đồng nghĩa với cứu một đồng xu. Tại sao? Vì khi đập bình sữa, cha mẹ mới phát hiện, sở dĩ tay không lấy ra được chỉ vì trong tay em bé giữ chặt một đồng xu. Người trí tuệ chưa phát triển thường bỏ chân theo vọng, như ngàn vàng không biết đến, chỉ giữ chặt một đồng xu. Sống với tánh hằng sáng. Muốn ngay đời này tịnh nghiệp được thành tựu, phải sống với tánh hằng sáng trong mọi hoàn cảnh. Nếu chẳng may bị bệnh tật đau yếu, càng bệnh càng niệm Phật nhiều, để cho ánh sáng dẫn về cực lạc không bị tắt. Không vì sự đau khổ của bệnh tật mà công phu tu tập bị lui sụp. Trong cuộc sống này, dù phải đối mặt với sự lừa dối, hủy nhục, bạc đãi đi nữa, vẫn đem tâm trong sáng mà đối lại với người. Người chí cầu giải thoát phải quyết tâm sống và làm đúng với tâm thiện lành, mở rộng đại từ đại bi với tất cả chúng sinh, một lòng làm lợi ích cho người, ích kỷ hại người, chấp trước nặng nề là nhân đưa vào lục đạo luân hồi, đi ngược lại với con đường giải thoát. Đi với Phật mặc áo ca sa, đi với ma vẫn mặc áo ca sa. Có người tỏ ra khôn ngoan, biết tùy thời mà sống. Dân gian thường nói, đi với Phật mặc áo ca sa, đi với ma mặc áo giấy. Này tu hành, muốn một đời giải thoát, làm người thiện lành, phải làm khác thiên hạ. Đi với Phật mặc áo ca sa đã đành rồi, còn đi với ma cũng mặc áo ca sa. Nếu đổi ra mặc áo giấy, tức làm việc ma, làm sao được giải thoát? Người làm điều tệ ác, họ phải mang lấy nghiệp quả. Còn người tu hành giải thoát, quyết tâm lấy tâm trong sáng đối xử với mọi người. Hộ căn trì danh. Đã dùng tâm này để niệm Phật, tất cả thiện ác nên buông xuống, chớ để vào lòng, khiến cho pháp trần trói buộc, làm sao được nhất tâm? Hãy dùng tâm thênh thang mà niệm Phật. Kệ xưa viết: đi thời nhất chí niệm Di Đà, mỗi bước thì mỗi một câu qua, dưới chân thời thời đều cực lạc, trong lòng phúc phúc thoát ta bà. Trồng hoa bón liễu không rời bỏ, trèo non lội suối cũng niệm ra, cực lạc các anh đều lên cả, mười phương đi lại mặc vào ra. Chẻ củi quét đất để sáng tâm. Trong tòng lâm, từ việc chẻ củi quét đất cũng để sáng tâm. Tổ Huệ Năng chẻ củi giả gạo, có người thấy vậy đem lòng chê bai, biết đâu Ngài đang phân tách cái thân ngũ uẩn tìm Phật tánh. Ngài bằng đặt với pháp tu quét bụi để loại bỏ cái tâm phân biệt theo pháp trần như bụi dơ, để Phật tánh phát ra. Ánh sáng Phật tánh đưa hành giả đến cảnh an vui giải thoát. Quán ánh sáng. Hành giả quán ánh sáng, phá tan sự ràng buộc chắc thật của hiện tượng, làm tan rã cái vòng lẫn quẩn đau khổ. Quán tự tánh trong sáng có thể xóa đi sự ham muốn, ghen ghét, tất cả sự dẫn đục trong tâm. Khi không còn nhận thức sai lầm, sẽ không còn sự khổ sở triền miên. Ngài Kumala Thập dạy: hành giả muốn sinh về cực lạc, hãy thực tập pháp quán này. Quán cả trời đất chỉ có ánh sáng, không có chi khác, thu ánh sáng vào thân lại phát ra. Kệ xưa viết: xưa nay chư Phật tâm tâm tương truyền, tâm ta gồm mọi nhân chuyên, mọi đời sau trước, mọi miền gần xa. Tâm ta là chính Phật Đà, Phật Đà ở tại tâm ta chẳng rời. Thiền sư Hoàng Bá nhắc nhở người học đạo: học đạo dường như giữ cấm thành, giữ chặt dù phải trả giá cao. Như vậy, hoàn cảnh bên ngoài xao động đến thế nào đi nữa, các ông phải giữ tâm chán lặng để đi vào đạo giải thoát. Nương tướng vẫn quyết định giảng sinh. Đạo Phước Đại Sư dạy: chỉ cần tin nhận phụng hành, nương theo tướng, chuyên chú niệm Phật, dẫu chưa ly tướng, vẫn quyết định sinh về tịnh độ. Nương tướng để niệm Phật là điều phàm phu có thể làm nổi. Sau cùng, hạnh phúc chính là bản chất của sự sống. Sở dĩ con người sống khổ đau là do dục vọng quá nhiều. Ngược lại, con người nhất định được hạnh phúc khi làm trong sáng tư tưởng của mình. Nên nói, hạnh phúc trong lòng bàn tay đối với những ai y theo lời Phật dạy, làm cho tâm mình được tịnh, vì tâm tịnh, Phật độ tịnh. Tổ sư lại nói, nhất thất cơ duyên, dạng kiếp khổ. Gặp cơ duyên tu tịnh độ rất hiếm, phải trăm kiếp ngàn đời đã trồng đại thiện căn đại phước đức mới được gặp. Nếu không nỗ lực tu hết sức mình cầu thoát ly sinh tử, bỏ cơ hội này bị luân chuyển trong lục đạo, khó thoát ly ra khỏi, trăm kiếp dạng kiếp mới có cơ hội được làm người trở lại. Khi sinh ra đúng vào thời kỳ Phật Pháp diệt, chỉ biết sống theo nghiệp, sống sống, chết chết, khó ra khỏi ác đạo, thọ khổ trăm ngàn vạn kiếp. Kệ xưa viết: chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi, cảnh tỉnh trần ai giấc mộng đời, sức kiệt hơi tàn buông tất cả, nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi. Sau đây là lời cảnh tỉnh của vua Trần Thái Tông đối với người trong thiên hạ. Rõ ràng thay, ngày tháng trăm năm chỉ là phút chốc, cái ảo thân tứ đại há được lâu dài, càng ngày càng đắm trần lao, mỗi lúc mỗi chưa nghiệp thức, chẳng hiểu biết sự viên minh một tánh, chỉ buông lung theo cái tham dục sáu căn. Công danh sức mực chỉ là chất mộng to, phú quý hơn người cũng khó tránh vô thường hai chữ. Cậy mình, cậy nó, rốt cuộc thành không, khoe giỏi, khoe tài, cuối cùng chẳng thực. Nay đây, chúng ta làm khách phong trần đã lâu, sống sống, chết chết trong dòng sinh tử luân hồi, chưa có hẹn ngày nào ra khỏi. Hữu duyên được nghe lời cảnh tỉnh trên đây, kịp hồi đầu nhớ về quê hương cực lạc, toàn tâm toàn lực niệm Phật cho được thành một khối, để khi lâm chung thẳng vào cảnh giới A-di-đà. Ấn Quang Đại Sư từng nói kệ: giảng sinh phát nguyện đi thôi, suối non đất khách mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hễ về ắt được ai dành chó trăng. Niệm Phật tâm sáng ngời, khởi tính luận chiết. Sở dĩ con người sống trong hư vọng vì không hiểu được chân như pháp nhất, tức tánh chân như tuyệt đối là một, không tướng dạng, không sai biệt và cứu cánh không. Nếu rõ được chân như pháp nhất, sẽ dùng trí huệ bát nhã gạt bỏ các tướng huyễn hóa, thấy thực tánh sẽ được giải thoát. Chân lý tuyệt đối và tương đối. Tất cả hiện tượng đều được hiểu bằng hai cách. Một, hiểu đúng, chính là chân lý tuyệt đối. Hai, hiểu sai, là chân lý tương đối. Nói cách khác, những phát hiện của kinh nghiệm không ý niệm là chân lý tuyệt đối. Ngược lại, những phân tích ý niệm là thuộc về chân lý tương đối, nên cần sự chứng ngộ tánh không nếu muốn không đau khổ. Bởi nguồn gốc khổ đau là do tâm chấp trước. Nếu còn chấp trước, tâm ta không bao giờ được bình an cả. Nay xét lại, đối với những tâm thức hư vọng, nếu tiến sâu thêm bước nữa, người ta sẽ phát hiện bản tánh tối hậu của tâm thức chính là tánh không. Sự thật không có gì hiện hữu cả, còn đâu sự chấp trước để khổ đau. Phật tánh. Nếu tin là có Phật tánh, chỉ cần quay đầu lại là nhận ra ngay. Quay đầu có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi đừng dính mắc sáu trần cảnh, trong mọi thời đều quay lại sống với bản tâm thanh tịnh. Đại sư Hám Sơn dạy: tự tánh trong sáng phải thầm nhận và bảo trì mới được, tối kỵ chớ nói suông, rồi cứ lặng lẽ chạy theo pháp trần vô ích, để cuối cùng bị cuốn trôi theo dòng thác luân hồi. Chỉ vì ta quá si mê, bỏ đi tánh giác sáng suốt, ôm lấy những tình chấp si mê của lụy kiếp vô thủy. Tâm chán lặng là lợi lạc ban đầu. Nếu người tu không được lợi lạc này, thì xem như không có gì đáng kể trên đường tu cả. Nhờ tâm chán lặng mà mắt huệ, mắt pháp mở ra, giúp hành giả giải trừ được ba độc tham, sân, si. Lại cũng nhờ tâm chán lặng mà được định, bước lên ngôi hiền thánh. Thiền sư Bàn Am Thanh chiết kệ: một niệm tâm thanh tịnh, Phật ở Ma Dương Điện. Một niệm tâm ác sinh, Ma Dương vào Điện Phật. Vì vậy, nếu biết thức này như như, có thể ngay nơi cái chùi mắt bèn chuyển thức về nguồn, con mắt lại được trong sáng, chứng được an lạc giải thoát. Giác ngộ là việc đơn giản. nếu cho giác ngộ là một cái gì phi thường, quả là sai lầm. Bởi giác ngộ thật ra vô cùng đơn giản, ở ngay giờ phút này. Giác ngộ, chữ Sanskrit, là tâm thức hồi tưởng lại. Ngay nơi thấy biết chỉ cần hồi tưởng lại. Chiều sâu của thấy biết là tánh trong sáng làm ra, tánh thấy làm ra thấy, như bóng không rời gương, đồng thời bóng hiện mà đồng thời gương vẫn trong suốt, ngay tướng mà nhập vào tánh, trong mọi thời tâm thường vắng lặng. Đại sư Tăng Triệu viết: nơi biển tịch diệt đánh lên làn sóng thức, có nghĩa là từ nơi tâm trong sáng vắng lặng khởi ra niệm thấy biết. Nếu chỉ nhận cái thấy biết, không nhận tánh tịch diệt, đó là đảo, bỏ gốc theo ngọn. Tổ Vạn Tùng dạy: bầu trời tự tánh trong sáng, có mặt trời trí huệ chiếu qua khe hở của ngũ ấm, soi rõ bản tánh trống rỗng, mới biết hư vọng tự rối động trong đó.